Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, muốn bắt đầu. Vương Nghĩ Đại, Đại Chúa Tể Bệ Hạ, ngày cuối cùng xuất quan, hạt tộc 9 Đại Chúa Tể, từng cái đều cúi xuống cao ngạo đầu, thế nào sợ chúng nó tại hạt tộc cũng là cao cao tại thượng. Quan sát chúng sinh. Nhưng ở hạt tộc duy nhất vương, hạt tộc duy nhất đại chúa tể trước mặt, chúng nó cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Vù, hạt tộc đại chúa tể rút nhỏ hình thể, theo trong thần điện từ từ bay ra. Nó nhìn thoáng qua 9 đại chúa tể, thanh âm khàn khàn mà hỏi, để cho các ngươi làm sự tình như thế nào? Bệ hạ, ngài trước khi bế quan phân phó sự tình, chúng ta đã làm xong. Ngài muốn chúng ta tìm hiểu nhân loại hư thực, chúng ta đã đánh tra rõ ràng, nhân loại không có đại chúa tể, nhưng có hơn 10 vị chúa tể, phân biệt tại ngũ đại thần cung. Ngay sau đó, trong đó một tôn hạt tộc chúa tể, đem nhân loại chỗ có tin tức đều kỹ càng hướng hạt tộc đại chúa tể bẩm báo. Này vốn là hạt tộc đại chúa tể đang bế quan trước an bài. Hạt tộc đại chúa tể đã sớm chú ý tới nhân loại. Mười mấy tôn chúa tể, hạt tộc đại chúa tể trầm ngâm. Hắn mặc dù để cho người ta mật thiết quan tâm cũng thu thập nhân loại tình báo, nhưng đối với nhân loại tình huống thật đúng là không hiểu rõ lắm. Vốn cho là chẳng qua là một cái nội tình rất nhạt, rất dễ dàng đối phó chủng tộc, nhưng hiện tại xem ra lại tựa hồ như cũng không phải như vậy, thậm chí có thể cùng Tê Nguyệt tộc đánh đồng. Nhớ tới Tê Nguyệt tộc, hạt tộc đại chúa tể liền lên cơn giận dữ, thậm chí có một chút sợ. Lúc trước Tê Nguyệt tộc cũng vẻn vẹn chỉ có 10 tôn chúa tể, hạt tộc đại chúa tể quả quyết ra tay tiêu diệt Tê Nguyệt tộc, nhưng ai có thể nghĩ tới Tê Nguyệt tộc thế mà đập nồi dìm thuyền, liều mạng đánh với hắn một trận. Kết quả trận chiến kia hạt tộc đại chúa tể vẫn như cũ thắng, chém giết Tê Nguyệt tộc 10 đại chúa tể. Nhưng cùng lúc đó, hạt tộc đại chúa tể cũng bị thương nặng, một mực dưỡng thương đến bây giờ mới khôi phục lại. Vừa nghe đến nhân loại cũng có mười mấy tôn đại chúa tể, trong lúc nhất thời hạt tộc đại chúa tể có chút lưỡng lự. Bệ hạ, nhân loại kỳ thật không đáng để lo, chỉ cần bệ hạ ra tay, dùng thế lôi đình vạn quân, chảm giết nhân loại ở trong kiếm thần cung kiếm chi chúa tể, nhân loại liền không tạo nổi sóng gió gì. Kiếm chi chúa tể, không sai, liền là kiếm chi chúa tể. Vị này kiếm chi chúa tể là nhân loại đệ nhất chúa tể. Nghe đồn, thậm chí có đến gần vô hạn đại chúa tể thực lực, có tiềm lực trùng kích đại chúa tể chi cảnh, một khi thành công, hậu quả khó mà lường được. Bệ hạ, nhân loại tiềm lực cũng vô cùng khinh khủng, mười mấy tôn chúa tể, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian rất ngắn. Trong thời gian ngắn như vậy, nhân loại thậm chí còn tiêu diệt Hứa Đa chủng tộc, trở thành phiến khu vực này mới bá chủ. Nếu không phải gặp chúng ta hạt tộc, nhân loại chỉ sợ sẽ còn tiếp tục khuếch trương xuống. Như thế một cái tiềm lực kinh khủng chủng tộc tại chúng ta hạt tộc một bên, đó mới là uy hiếp lớn nhất. Hạt tộc 9 đại chúa tể đều biểu đạt đối với nhân loại sầu lo. Đừng nhìn hiện tại hạt tộc giống như chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng đó là xây dựng ở đại chúa tể điều kiện tiên quyết. Nếu như không có đại chúa tể, như vậy hạt tộc kỳ thật cũng không tính là gì. Nhất là trước đó hạt tộc một loạt động tác, mặc kệ là điều động đỉnh tiêm chân thần cấp độ, vẫn là đỉnh tiêm tôn giả, đại tôn cấp độ, hay là quy mô lớn xuất động, hạt tộc đều không có chiếm cứ tiện nghi gì. Hết thảy đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thậm chí ủng hộ thiên lang tộc đều bị nhân loại cho tiêu diệt. Cái này cũng gián tiếp chứng minh, không có đại chúa tể, chỉ sợ hạt tộc còn thật không phải là người loại đối thủ. Nhân loại tiềm lực quá kinh khủng, nhân loại lại có cao như vậy tiềm lực. Xem ra, nhất định phải triệt để diệt trừ. Bằng không, ngày sau nhất định là ta hạt tộc uy hiếp. Hạt tộc đại chúa tể trong lòng cũng dần dần hạ quyết tâm. Lúc trước hắn quyết định đối Tê Nguyệt tộc động thủ. Trên thực tế cũng là bởi vì Tê Nguyệt tộc tiềm lực quá kinh khủng. Có khả năng sinh ra đại chúa tể, đối hạt tộc cấu thành uy hiếp. Mà bây giờ, nhân loại tiềm lực mảy may không cần Tê Nguyệt tộc kém. Thậm chí càng mạnh, hạt tộc đại chúa tể đương nhiên sẽ không lẳng lặng chờ đợi nhân loại đem tiềm lực chuyển hóa làm thực lực. Hắn đến xuất thủ trước, chiếm thượng phong, kiếm thần cung kiếm chi chúa tể sao? Hạt tộc đại chúa tể con mắt khẽ híp một cái, lập tức cười lạnh nói, nhân loại ngũ đại thần cung, cương vực rất bao la. Đã như vậy, vậy liền cho ngũ đại thần cung tìm một chút chuyện làm. Các ngươi đều phân biệt tại nhân loại ngũ đại thần cung cương vực phát động chiến tranh toàn diện. Liên lụy ở nhân loại ngũ đại thần cung chúa tể, bản tọa tự mình đi chém nhân loại kiếm chi chúa tể. Đến lúc đó, quần long vô thủ, những nhân loại còn lại chúa tể cũng là không đáng để lo. Đúng, bệ hạ, chín đại chúa tể trong lòng run lên. Rõ ràng, lần này hạt tộc đại chúa tể càng thêm cẩn thận, cho dù là cao cao tại thượng đại chúa tể. Vượt xa chúa tể, nhưng như cũ không muốn tiêu hao thêm khí lực. Lúc trước đối phó Tê Nguyệt tộc, hạt tộc đại chúa tể liền phạm vào một sai lầm. Cái kia chính là dùng sức một mình, chém giết Tê Nguyệt tộc 10 đại chúa tể. Cứ việc thắng, nhưng đại chúa tể cũng nhận trọng thương. Lần này, hạt tộc đại chúa tể hấp thụ giáo huấn, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Cho dù là đối phó nhân loại, đối phó không có đại chúa tể nhân loại thế lực, hạt tộc đại chúa tể cũng không muốn dùng sức một mình cùng nhân loại mười mấy tôn chúa tể chống lại. Hắn càng ưa thích từng cái đánh tan. Cứ như vậy, người nào có thể ngăn cản hắn? Nghĩ tới đây, hạt tộc các chúa tể đều cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Liền chỉ còn chờ nhân loại hủy diệt. Kiếm thần cung. Trong mật thất, kiếm chi chúa tể 4 thanh thần kiếm, phân biệt trôi nổi tại kiếm chi chúa tể bên cạnh. Giờ phút này, kiếm chi chúa tể đỉnh đầu, mơ hồ trong đó nổi lên một mảnh to lớn thế giới. Không, đó không phải là thế giới, mà là cương vực, một mảnh vô cùng to lớn cương vực. Này mảnh do vô số đại thế giới, tiểu thế giới tạo thành cương vực. Tựa hồ tràn đầy lăng lệ mũi kiếm. Đây là một mảnh kiếm chi cương vực. Cái này là kiếm chi chúa tể thể nội thế giới đặc điểm. Chúa tể thể nội thế giới đã lột xác thành cương vực. Mà lại, kiếm chi chúa tể cương vực càng là hoàn toàn do kiếm chỗ tạo thành. Đây là một tòa vô cùng thuần túy kiếm chi cương vực. Có lẽ, này có chút đơn điệu. Nhưng đơn điệu liền mang ý nghĩa thuần túy. Đây cũng là vì sao kiếm chi chúa tể thực lực mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Thế giới của hắn lực lượng bùng nổ. Toàn bộ đều là kiếm ý bén nhọn. Làm sao có thể không mạnh. Một chọi một, tại chúa tể bên trong. Cùng cảnh giới dưới, ngoại trừ một ít cổ lão đại tộc. Hoặc là có một ít mạnh mẽ bảo vật mà bên ngoài. Kiếm chi chúa tể chưa có địch thủ. Kiếm chi chúa tể thiếu hụt liền là một cái hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Trên thực tế, dựa theo nhân loại sáng lập ra thế giới tu hành hệ thống, trên lý luận đều đã tương đối hoàn thiện. Chân thần đặt nền móng, không ngừng rèn luyện thân thể, thì tương đương với rèn luyện một cái vật chứa. Vật chứa càng mạnh, như vậy về sau xây dựng thể nội thế giới cũng là càng mạnh. Sau đó liền là tôn giả, khuếch trương thể nội thế giới. Tôn giả thể nội thế giới vẻn vẹn chẳng qua là tiểu thế giới. Dựa theo minh giới quy tắc, tiểu thế giới không ngừng trưởng thành là có thể lột xác thành đại thế giới. Mà lột xác thành đại thế giới, cái kia chính là đại tôn. Đại thế giới lại trưởng thành lại biến thành cái gì? Trên thực tế, đại thế giới sẽ không lại trưởng thành, một khi đại tôn thể nội thế giới lột xác thành đại thế giới. Lớn như vậy, tôn liền sẽ dùng tòa thứ nhất đại thế giới làm cơ sở, ngưng tụ ra tòa thứ hai đại thế giới, sau đó là tòa thứ ba, tòa thứ tư cùng với vô số tòa. Chờ đến đại thế giới đạt đến số lượng nhất định, cái kia là có thể nối thành một mảnh, hình thành cương vực, lúc kia liền xưng là chúa tể. Tỷ như nhân loại ngũ đại thần cung, trên thực tế ngũ đại thần cung đều riêng phần mình khống chế một mảnh cương vực, chính là do vô số thế giới chỗ tạo thành, cả nhân loại phạm vi khống chế kỳ thật cũng có thể xem là một tòa cương vực. Hiện tại nhân loại đứng đầu nhất chúa tể liền là kiếm chi chúa tể. Hắn trong cơ thể vẫn như cũ là một mảng lớn cương vực. Chẳng qua là, cương vực lại thế nào mở rộng, đến trình độ nhất định liền sẽ trì trệ không tiến, mà cương vực phía trên đâu? Lại là cái gì? Thế giới nhân loại tu hành hệ thống cũng không là từ không sinh có, mà là có tham khảo đối tượng. Thế giới tu hành hệ thống tham khảo đối tượng liền là minh giới. Tại minh giới bên trong, rất nhiều cổ lão đại tộc, thế lực khổng lồ, trưởng khống một khu vực ức vạn năm thời gian. Lúc kia, liền không còn là cương vực đơn giản như vậy. Toàn bộ cương vực đều bao phủ một tầng đặc thù năng lượng. Cái loại năng lượng này, cổ lão đại tộc nhóm tiến hành tu hành sẽ làm ít công to. Mà chủng tộc khác tiến vào bên trong, không chỉ không có bất kỳ cái gì giúp ích, ngược lại lại nhận áp chế. Minh giới chủng tộc xưng là vực giới. Chỉ có loại kia vô cùng cổ lão đại tộc, nắm trong tay một mảnh cương vực ước vạn năm thời gian, mới có thể hình thành vực giới, cũng mới có vực giới lực lượng bao phủ toàn bộ cương vực. Tiểu thế giới, đại thế giới, cương vực, vực giới, đối ứng tôn giả, đại tôn, chúa tể, đại chúa tể, cái này là thế giới nhân loại tu hành hệ thống. Trước mắt vực giới chỉ là ở vào lý luận hoàn thiện giai đoạn. Nhưng trong cơ thể cương vực đến tột cùng nên như thế nào lột xác thành vực giới? Hoặc là cương vực trưởng thành đến mức nào mới có thể lột xác thành vực giới? Này đối với con người mà nói, vẫn còn thôi diễn quá trình bên trong. Trước mắt kiếm chi chúa tể trên thực tế liền là tại thực tiễn trong quá trình. Đây cũng là vì sao kiếm chi chúa tể làm cho nhân loại chúa tể quan sát hắn đột phá qua trình nguyên nhân, cũng là bởi vì đây là thế giới loài người tu hành hệ thống lý luận. Vô luận cái gì lý luận đều cần thông qua thực tiễn mới có thể tìm ra vấn đề trong đó, cuối cùng triệt để hoàn thiện. Chẳng qua là ngũ đại thần cung các chúa tể, giờ phút này lại không có bất kỳ người nào hy vọng lại đi hoàn thiện cái gì vực giới lý luận. Bọn hắn đều đang yên lặng cầu nguyện kiếm chi chúa tể có thể đột phá thành công, tấn thăng trở thành đại chúa tể. Đây là nhân loại hy vọng. Ong ong, sau một khắc, kiếm chi chúa tể đỉnh đầu, mơ hồ trong đó nổi lên một mảnh to lớn thế giới hư ảnh. Hàng loạt thế giới tạo thành một mảnh cương vực, mà này mảnh cương vực vô tận rộng rãi, so bất luận một vị nào chúa tể cương vực đều càng quảng đại, tương đương với 10 tòa bình thường cương vực. Đây cũng là kiếm chi chúa tể lực lượng. Hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể cương vực khuếch trương đến 10 tòa cương vực lớn nhỏ về sau, liền biến dị thường chật vật. Chính vì vậy, hắn mới quyết định thử nghiệm đột phá. Kiếm chi chúa tể muốn bắt đầu. Thủ hộ chúa tể đột nhiên mở miệng nói ra. Quả nhiên, kiếm chi chúa tể đỉnh đầu cương vực cơ hồ đã khuếch trương đến cực hạn. Sau một khắc, kiếm chi chúa tể gầm nhẹ một tiếng. Cùng lúc đó, kiếm chi chúa tể trong cơ thể cương vực bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Đây là đã bắt đầu thuế biến. Nhất định phải thành công a. Hết thảy chúa tể đều chăm chú nhìn chằm chằm kiếm chi chúa tể. Có thể thành công hay không, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng kiếm chi chúa tể thành công. Một khi thất bại, kia nhân loại liền cơ hồ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Người nào cũng không muốn bị ép vào tuyệt cảnh. Mở cho ta, kiếm chi chúa tể giống to một tiếng. Lập tức, trong cơ thể cương vực bắt đầu nhanh chóng chấn động, điên cuồng chấn động, liền như là vũ trụ nổ lớn một dạng, ầm ầm nổ tung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.